Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, biện luận 4. Trương Dịch cúi đầu xuống nhìn lấy Cruy, khóe miệng ý cười càng đậm, thế nhưng là trong mắt lại lãnh đạm vô cùng. Thỉnh giảng, Cruy tiên sinh. Mặt ngoài hắn vẫn là khách khí rất lễ phép. Cruy theo chủ trì trong tay của người tiếp nhận microphone, sau đó ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy chung quanh học sinh nói ra. Vừa mới Trương Dịch tiên sinh một phen, trong mắt của ta đối hiện trường những thứ này ưu tú người trẻ tuổi tạo thành vô cùng kém ảnh hưởng. Người phủ định bọn họ tín niệm trong lòng, phủ định sự kiên trì của bọn họ, càng thêm phủ định lý tưởng của bọn hắn. Mỗi một người trẻ tuổi đều có truy đuổi tương lai mình quyền lợi. Đây là Thượng Đế giao phó nhân loại tự do. Chúng ta sinh ra bình đẳng. Không có người nào có thể muốn cầu người khác đi làm những gì. Người xem bọn hắn. Bọn họ là như thế ưu tú. Tại gần ngàn vạn học sinh bên trong trổ hết tài năng. Đi tới trong nước lớn nhất đại học tốt. Bọn họ là thiên tài. Là thiên chi kiêu tử. Là Thượng Đế cho nhân gian ban ơn. Mỗi một người bọn hắn đều có quang huy sáng rỡ tương lai. Bất luận kẻ nào cũng không có thể tước đoạt bọn họ truy cầu mỹ hảo tương lai quyền lợi. Cruy một lời nói trong nháy mắt thu được tất cả tinh hoa đại học học sinh chống đỡ. Há, oh my god, Cruy tiên sinh quả thực nói đến ta trong tâm khảm đi. Đúng đấy, dựa vào cái gì hắn Trương Dịch có thể đứng ở chỗ này đối với chúng ta nói này nói kia. Chúng ta có tương lai của mình cùng người sinh. Hắn không có quyền sai xử chúng ta. Cùng là thế giới đỉnh cấp xí nghiệp người quản lý. Đây chính là tư tưởng cùng kiến thức chênh lệch sao? Quả nhiên, trách không được Thịnh Thế tập đoàn chỉ có thể ở trong nước xưng bá. Mà Cao Thống tập đoàn lại có thể làm được thế giới đỉnh cấp trình độ. Cruy một trận cầu vồng cái giám, để tinh hoa đại học học sinh nhóm cảm giác như gió xuân ấm áp. Bị thế giới đỉnh cấp xí nghiệp giám đốc điều hành như thế thổi phồng, ai có thể không vui? Trương Dịch khóe miệng mang theo cười lạnh, lại không nói gì thêm. Hắn đang chờ đợi Cruy nói hết lời. Cruy đối hiện trường các học sinh phản ứng phi thường hài lòng. Hắn tiếp tục dùng đắt đỏ thanh âm nói ra. Tha thứ ta nói thẳng. Hoa Hạ hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật cách thế giới đỉnh phong mức độ còn có chênh lệch rất lớn. Ngươi để bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này, làm sao có thể đầy đủ học tập đến thế giới tốt nhất khoa học kỹ thuật? Làm sao có thể đầy đủ cùng thế giới đứng đầu nhất học thuật chuyên gia tiến hành giao lưu? Cho dù là tinh hoa đại học cái này chỗ thế giới bài danh không thấp trường học ưu tú, thế nhưng là cũng không có Harvard, Massachusetts hoàn cảnh, thậm chí tại chúng ta Cao Thống tập đoàn nghiên cứu khoa học bộ môn. Đều có thật nhiều ở chỗ này tuyệt đối không cách nào tiếp xúc đến tri thức. Cho nên, bọn họ khát vọng có thể đi trình độ khoa học kỹ thuật tân tiến hơn địa phương học tập. Đến để cho mình biến đến càng thêm ưu tú. Cái này có lỗi gì lầm? Đến mức ngươi vừa mới nói tới cái kia phiên yêu nước ngôn luận. À, trời ạ, ta đã sớm nghe không nổi nữa. Ngươi nhớ kỹ, khoa học là không có quốc giới. Chúng ta cần phải đứng tại nhân loại phát triển trong lịch sử đi suy nghĩ vấn đề. Mà không phải nhỏ hẹp cực hạn tại một quốc gia. Phải biết, tại chúng ta vĩ đại mét vuông, rất nhiều ưu tú khoa học gia kỳ thật đều là theo quốc gia khác đi qua. Nói thí dụ như Einstein. Hắn đứng lên, ánh mắt thâm trầm bên trong mang theo cổ vũ. Ta hy vọng, mỗi người các ngươi đều có thể trở thành tương lai Einstein. Vừa dứt lời. Nhất thời thì có mấy người học sinh kích động đứng lên. Nhiệt liệt vỗ tay. Nói hay lắm. Cruy tiên sinh ngài nói quá tuyệt vời. Ba ba ba ba. Đang ngồi tinh hoa học sinh kích động lộ rõ trên mặt. Tất cả đều tại vì Cruy lớn tiếng khen hay. Bên ngoài hội trường mặt những học sinh kia cũng là kích động không thôi. Bởi vì Einstein tại trong lòng bọn họ bên trong. Cũng là giống như thần tồn tại. Đúng à. Thước vuông là một cái bao dung quốc gia. Có quá nhiều khoa học gia. Thành công nhân sĩ đều là di dân đi qua. Bọn họ vì cái gì lại không được. Mà lại khoa học vốn chính là không quốc giới. Trương Dịch thuyết pháp thật sự là quá mức nhỏ hẹp. Bộ dạng này đi xuống, nếu như mỗi quốc gia đều dậm chân tại chỗ, thế giới kia còn thế nào phát triển cùng tiến bộ? Lập tức, bọn họ dường như một lần nữa về tới đạo đức điểm cao. Nhìn xuống Trương Dịch, mà Trương Dịch thành cái kia tư tưởng mục nát cũ kỹ người lạc hậu sĩ. Cruy dương dương đắc ý. Hắn rất ưa thích loại này được người sùng bái cảm giác. Làm cao thống tập đoàn giám đốc điều hành. Phiến động nhân tâm thế nhưng là hắn sở trường trò vui. Nếu không, nếu để cho nhiều như vậy xã xúc ngoan ngoãn làm việc cho hắn. Để hắn hàng năm đều có thể đổi một chiếc giá trị ngàn vạn xe sang trọng. Hắn quay đầu nhìn về Trương Dịch, gương mặt đắc ý. Trương Dịch tiên sinh, ta lời đã nói xong. Nói hắn tại một đám tinh hoa học sinh tiếng vỗ tay bên trong chậm rãi ngồi xuống, mà tất cả mọi người nhìn qua Trương Dịch, tựa hồ muốn nghe xem hắn còn có lời gì có thể nói. Trương Dịch đợi đến Cruy ngồi xuống về sau, mới chậm rãi cầm lên trong tay microphone. Cruy tiên sinh nói rất hay. Hắn cười nhạt một tiếng, nghe thật là ngay cả ta đều muốn bốc cháy lên nữa nha. Bất quá có một vấn đề ta muốn hỏi một câu. Căn cứ điều tra biểu hiện, Silicon Valley bên trong người Hoa kỹ sư, tiền lương phổ biến so cùng cương vị phương Tây kỹ sư thấp 30% đến 70%. Đây là tình huống như thế nào? Cruy trên mặt biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Vấn đề này, không phải bọn họ nơi đó thái độ bình thường mà. Ngạch, ta không biết ngươi là từ nơi đó lấy được số liệu. Khả năng đích thật là lưu giữ tại vấn đề như vậy. Đương nhiên, đây nhất định là bởi vì bọn họ năng lực làm việc phổ biến muốn lạc hậu một số. Cruy miễn cưỡng, giải thích nói, năng lực làm việc không được còn có thể cùng một chức vị. Cái kia thật đúng là quản lý phương diện vấn đề lớn a. Mà lại, liền xem như năng lực làm việc có chênh lệch, nhưng là tiền lương lạc hậu 30-70%. Nói thật, chúng ta bên này lớn nhất đen công ty cũng không dám chơi như vậy. Tinh hoa đám học sinh nghe được Trương Dịch nói lời nói này, bắt đầu hơi nghi hoặc một chút lên. Tiền lương chênh lệch có lớn như vậy sao? Ta giống như nghe nói qua một chút tương tự tin tức. Có điều, ta tại Mỹ mới học trưởng chưa nói với ta à? Bọn họ chỉ là nói với ta. Bên kia đãi ngộ phi thường cao. So trong nước cao hơn. Trương Dịch tiếp tục nói. Ta biết, các ngươi khả năng theo những cái kia tại Mỹ mới công tác học trưởng. Học tỷ trong miệng nghe nói qua nơi đó sinh hoạt. Cho nên lòng sinh hướng tới. Nhưng là các ngươi có phải hay không quên? Nước ta nhân dân bản tính là cái gì? Cái kia chính là đặc biệt tốt mặt mũi, mà lại đến chết vẫn sĩ diện. Cho nên bọn họ sẽ chỉ nói với các ngươi ở nơi đó qua nhiều hạnh phúc, lại sẽ không đem ở nơi đó chịu khổ nói cho các ngươi biết một chút điểm. Dù là mệt mỏi thành chó, bị phương Tây đồng sự tiền lương nghiền ép, cấp trên không coi bọn họ là người, bọn họ cũng chỉ sẽ nói với các ngươi ở bên kia xuôi gió xuôi nước, qua tiêu sái thoải mái. Chỉ có dạng này mới có thể nổi bật ra thành công của bọn hắn a. Đúng rồi, còn có vô cùng trọng yếu một chút. Trương Dịch nheo mắt lại nhìn chằm chằm Cruy nhìn. Người vừa mới cùng ta nói một câu nói. Nói cái gì khoa học không quốc giới thật sao? Đây quả thực là ta hôm nay nghe được buồn cười nhất một câu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.